Chương 1045, Quốc gia đạo tâm. Chương 1045, Quốc gia đạo tâm giống như là xích chiều ánh nắng chiều dần dần ảm đạm, tàn dương rốt cục đã rơi vào đường chân trời phía dưới, màn đêm như mực choáng luân ra, kim độ dị biểu lộ dần dần bị hắc ám bao phủ. Thứ ba giai đoạn, đó là cách nay 350 năm về sau dô y tại đây 350 năm ở bên trong, thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới dung hợp triệt để hoàn thành, biến thành một cái có được song tinh vực mới giới. Hơn nữa tại ưu ám tuyệt vực vùng còn có đại quy mô trùng động có thể giao thông vắng lai, có thể nói là không khe hở nối tiếp. Lúc này thời điểm, ngày cũ chiến tranh đã xong 350 năm, chiến hậu sinh ra mới một đời, nhanh chóng lớn lên rồi từ lúc mấy chục năm trước, tất cả mọi người đã biết chân nhân loại đế quốc uy hiếp, như vậy tại mới một đời sách giáo khoa bên trên, về nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh đoạn nhất định sẽ càng ngày càng ít. Mà phủ lên chân nhân loại đế quốc cường đại mà tà ác đoạn lại hội càng ngày càng nhiều. Tại xã hội trào lưu tư tưởng bên trên, nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn, sắp bị tu chân giả cùng tu tiên giả mâu thuẫn chỗ thay thế. Chiến hậu lớn lên mới một đời, không có khả năng như bọn hắn tổ tông đồng dạng, đối với yêu tộc còn có như vậy khắc cốt minh tâm cửu hận dô y theo trao đổi làm sâu sắc, yêu tộc ngoại hình, cùng nhân tộc cũng càng ngày càng gần như đồng hóa. Tại người có ý chí sĩ âm thầm suối rục xuống, nhân yêu đồng nguyên lý luận đem đại sự một con đường riêng, đại đa số tầng dưới chốt yêu tộc sắp bị đóng gói thành chịu đủ áp bách người bị hại, 350 năm trước trận kia chiến tranh trách nhiệm, sắp bị trốn tránh đến một nắm phát rổ dã tâm ra trên đầu. Tại dân gian, nhân tộc cùng yêu tộc dung hợp tại gia tốc, một ít so sánh ôn hòa yêu tộc đặc thù, như là thai mèo, thai thỏ cùng lông xù cái đuôi, đem sẽ biến thành đáng yêu thậm chí tính. Cảm giác biểu tượng tiểu yêu tinh sắc bị dùng để xưng hô những tướng mạo kia mỹ lệ, giàu có lực hấp dẫn tuổi trẻ nữ tử, thậm chí sẽ xuất hiện một ít về nhân yêu tầm đó cấm kỵ chi luyến nghệ thuật tác phẩm, cùng yêu tộc tiếp xúc thậm chí yêu nhau, sắp bị người trẻ tuổi trở thành mới nhất chiều hành vi. Kim Tâm Nguyệt hết sức chuyên chú địa nghe, trong đầu buộc vòng quanh một bộ mênh mông như biển trường quyền. Kim Độ Dị nhẹ nhàng hò khan mấy tiếng. Tiếp tục nói, tầng thứ tư đoạn, cách nay 50 năm về sau. Khi đó, nhân tộc cùng yêu tộc trao đổi có lẽ rất mật thiết, mà yêu tộc cũng dùng mấy chục năm làm việc tay chân, hoàn lại sở hữu chiến tranh đền tiền, chân nhân loại đế quốc uy hiếp cũng càng ngày càng hơn thêm gần. Ta dự đoán, vì thắng lợi, càng thêm sinh tồn, thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đem vốn là máy liên hợp cấu không ngừng thăng cấp, cuối cùng nhất ngưng kết thành một cái mới chính trị thật thể, một cái mới quốc gia này. Vô cùng có khả năng sẽ tiếp tục sử dụng tinh diệu liên bang danh tự cùng chế độ chính trị, bởi vì tại trong tam giới, tinh diệu liên bang là duy nhất có được chính sách quan trọng phụ vận hành kinh nghiệm thế lực, huyết yêu giới chế độ càng giống là bộ tộc liên minh, chia rẽ phi tinh giới tiểu càng không cần phải nói. Cái này mới tinh diệu liên bang. Kỳ thật chất đem cùng đi qua cựu liên bang hoàn toàn bất đồng mới liên bang thành lập mới bắt đầu, có thể tiên đoán được. Nhân tộc cao tầng đối với yêu tộc tuyệt sẽ không yên tâm. Yêu tộc rất không có khả năng đạt được cùng nhân tộc đồng dạng quyền lợi chính trị, như là quyền bỏ phiếu các loại, đều bị thật lớn hạn chế. Không có quan hệ, ánh mắt buông dài xa, lại điều kiện hà khắc. Đều đáp ứng bọn hắn, trước tiên đem mới liên bang làm nói sau Kim Độ Dị chém đinh chặt sắt mà đem tay xuống bổ một phát, trầm giọng nói, tầng thứ 5 đoạn, cách nay 6-70 năm về sau, chân nhân loại đế quốc quân viễn chinh càng ngày càng gần. Vì ứng đối với chiến tranh uy hiếp, mới liên bang nhất định phát điên địa đảo móc tài nguyên, thăm dò thêm nữa thế giới. Vào lúc đó, ném ra ngoài tân nhân loại cường hóa phương án, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị tiếp nhận. Kim Tâm Nguyệt nhíu mày, hỏi, phụ thân, cái gì là tân nhân loại cường hóa phương án? Kim Độ Dị mỉm cười nói, có lẽ thầy của ngươi nói qua cho ngươi, ta nhận là yêu tộc bên ngoài đặc thù, đã không hề thích ứng thời đại này, nhất định hội bị loại bỏ. Không sai, ta không có nói láo. Nhưng còn có hạ nửa câu chưa nói. Răng nanh, móng vuốt sắc bén, cánh cùng cái đuôi những bên ngoài này yêu tộc đặc thù, hoàn toàn chính xác đều là vương hữu, hết thể muốn bị loại bỏ thế nhưng mà, nội tại đâu nếu như sinh hóa kỹ thuật phát triển, có thể tại bảo trì hình người dưới tình huống, định hướng kích hoạt ngũ tạng lục phủ, cơ bắp cốt cách bên trong yêu hóa tế bào, làm cho người có được cường đại hơn trái tim, phổi, dạ dày cùng sợi cơ nhục đâu ngươi xem, vì ứng đối chân nhân loại đế quốc uy hiếp. Chúng ta muốn khai phát rất nhiều tràn ngập chướng khí cùng khói độc tài nguyên tinh cầu, tiểu cờ N càng thêm cường tráng công nhân cùng di dân. Đã làm đánh thắng một trận, chúng ta còn cần cường tráng hơn chiến sĩ thậm chí, vạn nhất đánh thua, Thiên Nguyên, Huyết Yêu cùng phi tinh tam giới chịu khổ hủy diệt, chúng ta muốn chạy trốn hướng tinh hải chỗ càng sâu, tràn ngập báo tử cùng xạ tuyến ác liệt tinh vực, vậy thì càng cần nữa có một bộ cường tráng khí lực phát triển có thể khống yêu hóa tế bào kỹ thuật, kích nội bộ phận yêu hóa tế bào, đem cựu yêu tộc cùng người cũ tộc ưu thế tập trung lại, sáng tạo ra ra người yêu cốt. Tân nhân loại cái này, tự là nhân loại cường hóa phương án, cũng đối kháng chân nhân loại đế quốc biện pháp duy nhất Kim Tâm Nguyệt khó có thể tin, khi đó liên bang cao tầng sẽ đồng ý sao? Vì cái gì không đồng ý? Kim Đồ Dị nói, khi đó, nhân yêu đồng nguyên lý luận đã đại sự một con đường riêng, tất cả mọi người đã minh bạch yêu tộc cũng là nhân tộc một cái chi nhánh, cái gọi là yêu hóa tế bào kỳ thật tiểu là hồng hoang tế bào, là nhân tộc bẩm sinh truyền thừa. Huống chi, không cần cải biến ngoại hình, chỉ là làm ngũ tạng lục phủ cùng cơ bắp cốt cách trở nên càng cường đại hơn, có cái gì không tốt đâu. Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Tuy nhiên còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng tạm thời nghe chi à, Kim Đổ Dị dừng ở vừa mới bay lên hai đợt huyết nguyệt, thản nhiên nói, thứ sáu giai đoạn, cách nay 7-80 năm về sau, thông qua rất nhiều người yêu thông hôn hiện tượng, cùng với nhân loại cường hóa phương án, một số đông người tộc hoặc nhiều hoặc ít, đều mang lên đi một tí yêu tộc cân ký. Mà ở từng cái tài nguyên trên tinh cầu thu thập tài nguyên khoáng sản thợ mỏ, cũng tạo thành một cô rất mạnh chính trị lực lượng, bình quyền vận động gió nổi mây phun, yêu cầu thu hoạch ngang hàng quyền lợi chính trị tiếng hô càng ngày càng cao. Chân nhân loại đế quốc quân viễn trinh sắp giết đến, mới liên bang như thế nào có thể vào lúc đó chia 5 x 7 cuối cùng nhất, tựa như một hơn 100 năm trước liên bang ra sân khấu người quỷ bình quyền dự luật đồng dạng. Nhân yêu bình quyền dự luật nhất định sẽ ra sân khấu tại mới liên bang. Yêu tộc cùng nhân tộc giới hạn đem triệt để tiêu trừ, tất cả mọi người cùng có một dạng quyền lợi chính trị, kể cả quý giá nhất quyền bỏ phiếu. Kim Đồ Dị nở nụ cười, nữ nhi của ta, ngươi biết không, tinh diệu liên bang chủ tịch quốc hội, hay vẫn là quân liên bang thống soái, có được quyền lực thật to, tại nguy cấp dưới tình huống, thậm chí có thể không thông qua hội nghị phê chuẩn, trực tiếp điều động quân liên bang. Mà như vậy một cái cường nhân, dĩ nhiên là bỏ phiếu tuyển cử đi ra. Kim Tâm Nguyệt hít một hơi lanh khí, lập tức đã minh bạch phụ thân nghi ca cờ hờ nhàn nhạt kinh ngạc ngoài. Một cô nói không rõ đạo không rõ hỏa diễm đem nàng vây quanh hưng phấn, nàng thật sự rất hưng phấn. Kim Đồ Dị nói, tinh diệu liên bang sinh ra đời mới bắt đầu, trong nước mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Kể cả tất cả đại tông phái ở giữa mâu thuẫn, tu chân giả cùng người bình thường ở giữa mâu thuẫn. Tất cả đại tông phái cùng quân liên bang ở giữa mâu thuẫn vì lớn nhất hạn độ điều hòa các phương diện lợi ích, cho nên tinh diệu liên bang mới lựa chọn bỏ phiếu tuyển cử chủ tịch quốc hội chế độ. Hết lần này tới lần khác, liên bang thành lập về sau mấy trăm năm, lại một mực mặt lâm chiến tranh, trong chiến tranh, cao nhất lĩnh tụ quyền lực tự nhiên càng lúc càng lớn. Thẳng cho tới hôm nay, cũng chưa từng có hạn chế, đoán chừng ngày sau. Cũng rất khó hạn chế. Kim Tâm Nguyệt nhẹ nhẹ cắn môi. Nhường rất nhỏ đau đớn kích thích đầu óc của mình cao tốc vận chuyển. Phụ thân, ngài dựa vào cái gì có thể xác định, 100 năm về sau mới liên bang, còn có thể chọn dùng loại này chế độ đại chiến chi tế, còn chơi cái gì tuyển cử tựa hồ đem quyền lực độ cao tập trung ở một cái cường trong tay người. Mới rất tốt ra. Kim Đồ Dị thập phần kiên định địa lắc đầu, sẽ không đâu, mới liên bang chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ngẫm lại xem, mới liên bang địch nhân, chân nhân loại đế quốc. Theo hiện hữu tình báo đến phân tích, cái kia chính là một cái đem độc tài chế độ ưu thế, phát huy đến đăng phong tạo cực quốc gia rồi. Người ta là đế quốc mà cùng chân nhân loại đế quốc so sánh với, mới liên bang cương vực không bằng người, thần thông không bằng người, bí pháp không bằng người, cường giả không bằng người lại lựa chọn cùng đối phương giống như lúc chế độ. Tại sao cùng người ta đấu nếu như tất cả mọi người chơi độc tài, chúng ta đều đi đầu hàng chân nhân loại đế quốc tốt rồi. Dựa vào cái gì muốn ở lại mới liên bang ở bên trong bị người binh tìm chủ tử, cũng tìm khổ người đại điểm mà mới liên bang muốn đối kháng chân nhân loại đế quốc, chỉ dựa vào phi tinh, huyết yêu cùng thiên nguyên tam giới nhất định là không đủ, trong tương lai bách niên nội, nhất định sẽ thăm dò cùng phát hiện càng nhiều nữa thế giới. Mà muốn hấp dẫn những tân thế giới này gia nhập liên bang, ít nhất là cùng liên bang đứng tại đồng nhất trận doanh đi đối kháng đế quốc. Cũng chỉ có dựa vào một bộ cùng đế quốc đối chọi gây gắt chế độ do y tu chân giả diễn giải tâm, kỳ thật một quốc gia cũng có đạo tâm, tinh diệu liên bang bộ này chế độ, tự là nó đạo tâm, cũng nó duy nhất có khả năng mạnh hơn chân nhân loại đế quốc địa phương, nó làm sao có thể tại khai chiến trước khi, tự hủy đạo tâm đâu kim tâm nguyệt rộng mở trong. Sáng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì ra là thế, ta rốt cục minh bạch phụ thân vũ khí bí mật là cái gì, đó chính là chúng ta mỉ hệ nở dê người không sai. Vòng thứ ba huyết nguyệt rốt cục được đưa lên, ba luân huyết nguyệt cùng một chỗ chiếu sáng kim độ dị có chút hoảng hốt gương mặt, hắn hai con ngươi phảng phất thấy được 100 năm về sau chẳng cảnh, buồn bã nói, hôm nay cuộc chiến, chúng ta là triệt để thua, thua thất bại thảm hại, đều không có lật bản tiền vốn. Thế nhưng mà, nếu như tại 100 năm về sau tinh diệu liên bang ở bên trong, vợ y ma thông qua hợp pháp phương thức, sinh ra đời một gã có được yêu tộc huyết thống lãnh đạo tối cao nhất người, mà ở nghị trong hội, cũng có được đại lượng có chưa yêu tộc huyết thống nghị viên, có thể tả hữu mới liên bang chính sách quan trọng phương châm, cái kia đến tột cùng xem như ai thắng lợi đâu kim tâm nguyệt tâm thần chập chờn, hoa mắt thần mê, nhịn không được phát ra nhẹ nhàng thở dốc. Kim độ dị đáy mắt lóe ra mỹ lệ ai nhờ sa nở dê cho y lo y, cái này ai nhờ sa nở dê cho y lo y rơi xuống trên người nữ nhi, phảng phất vì nàng phủ thêm một kiện ngũ thải ban lan chiến giáp. Con gái à, ta biết do ngươi từ nhỏ đã có dạ tâm, tuyệt không cam lòng đương một cái nho nhỏ thánh nữ, ngươi một mực muốn trở thành vạn yêu điện trong độc nhất vô nhị cửu thiên huyền nữ, thậm chí là huyết yêu giới mấy ngàn năm qua có quyền thế nhất cửu thiên huyền nữ bất quá, trong mắt của ta, cái gì cửu thiên huyền nữ hay vẫn là cách cục quá nhỏ, chính là thế giới y tôn sư, làm sao có thể lấp đầy nữ nhi của ta khẩu vị nhưng lại không biết, ngươi có hay không dạ tâm, tại 100 năm về sau. Chân nhân loại đế quốc sắp giết đến thơ ý điếm, trở thành tinh diệu liên bang trong lịch sử đệ nhất vị có chứa yêu tộc huyết thống nữ chủ tịch quốc hội, dẫn đầu mới liên bang, đánh tan đế, một đường thẳng hướng tinh thần đại hải trung ương.